Điện Đức Hoàng, chương 1942, người cha năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia tức khắc có cao thủ xông lên đón được Trần Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, con không sao chứ Kỳ Lâm? Yến Linh Ngọc bổ nhào về phía Trần Kỳ Lâm. Thấy bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của anh ta thì tim bà ta như bị ai đó cầm dao băm vằm thành nghìn mảnh. Trần Tôn Long được Bôn Lôi đỡ đứng dậy. Ông ta nhìn Trần Hùng đứng đối diện. Hai mắt ngấn lệ. Cảm ơn con. Trần Hùng, cút đi. Từ nay về sau Trần Hùng này không còn bất cứ liên quan gì đến nhà họ Trần các người nữa. Nếu các người còn dám đụng đến tôi, Trần Hùng này cũng sẽ tiếp đãi đến cùng. Nói xong, anh dứt khoát quay người bỏ đi. Không muốn phải nhìn thấy đám người này thêm một giây một phút nào nữa. Bắt hết bọn chúng lại cho tao. Tao muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, một câu gầm lên của Ngô Quế Anh khiến cho bầu không khí lại rơi vào thế dương cung bạt kiếm căng thẳng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Trần Tôn Long quính lên. Ông ta vội vàng xông lên phía trước. Chặn Ngô Quế Anh và đám người đứng sau bà ta lại. Các người định làm gì hả? Mày cút ngay cho tao. Ngô Quế Anh hung tợn trừng Trần Tôn Long. Dùng một loại giọng điệu không cho phép xen vào ra lệnh. Mày cút sang một bên ngay. Thằng Trần Hùng sao chổi này lại dám hại cháu trai cưng của tao thành ra như vậy. Tao muốn nó chết. Chết không có chỗ chôn. Nói xong, Ngô Quế Anh nện mạnh gậy chống đầu rồng xuống đất. Người bên ngoài đều tiến vào đây cho tao. Ai bên phía đối diện dám phản kháng? Giết không tha. Đám cao thủ nhà họ Trần nghe lệnh ùn ùn kéo vào như sóng chiều. Bà già kia, lòng dạ bà độc ác thật đấy. Gân xanh trên trán Trần Hùng hằn lên. Tôi đã thả Trần Kỳ Lâm. Sao bà còn muốn đuổi cùng giết tận bọn tôi? Trần Hùng, đây là mày ép tao. Thứ sao chổi như mày đáng lẽ ra nên biến mất khỏi thế giới này. Mẹ, con van mẹ đấy. Đừng làm thế. Trần Tôn Long dứt khoát không do dự chắn trước Trần Hùng. 10 năm trước, vì sự yếu đuối của bản thân mà ông ta không bảo vệ được con trai ruột của mình. Hôm nay ông ta không định tiếp tục nhu nhược nữa. Mẹ, ân oán của chúng ta đã dây dưa suốt 10 năm rồi. Oán sâu hận nặng đến đâu cũng đã qua. Trần Hùng cũng là cháu của mẹ mà. Mẹ không thể bỏ qua cho thằng bé hay sao? Nếu hôm nay các người muốn động tới Trần Hùng thì bước qua xác tôi trước đi. Tuy Trần Tôn Long bất đắc dĩ, nhưng cũng đã dùng hành động chứng minh lập trường cuối cùng của mình. Thấy tình cảnh này, trong lòng Trần Hùng cũng thoáng cảm động. Hốc mắt phiếm cay. Trần Tôn Long, vì sao ông phải làm như vậy? Tại sao? Ngực Trần Hùng phập phồng mãnh liệt xúc động. Nhìn cha bất chấp tất cả che chắn ở trước mặt mình. Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Đó là cảnh khi Trần Hùng còn nhỏ. Mẹ anh vẫn còn sống. Một nhà ba người chơi đùa dưới tán cây cổ thụ. Anh đã từng có một người mẹ yêu thương mình. Một người cha che chở. Bảo vệ mình. Nhiều năm như vậy trôi qua. Trần Hùng cho rằng người cha có thể bất chấp tất cả vì mình đã ra đi rồi. Nhưng hóa ra ông ấy vẫn luôn ở đây. Thủ lĩnh. Nếu bọn họ muốn cứng tới cùng thì cứ đánh thôi. Đám người Gora đứng đối lập với đám cao thủ nhà họ Trần không chút hoang mang. Có lẽ chỉ dựa vào mười mấy thành viên thiên tội ở đây thật sự không phải đối thủ của những người kia. Nhưng cho dù hôm nay có chết ở đây bọn họ cũng sẽ hộ tống thủ lĩnh an toàn rời khỏi. Cách chương.